Liên minh chi thần, chương 13, đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, công tử đang nghĩ cái gì? Nàng thấy vẻ mặt hớn hở của hắn cảm thấy khó hiểu. Ha, không có gì, cảm thấy tương lai tươi sáng thôi. Hắn ngồi đó, vẻ mặt vẫn hớn hở nhìn nàng cười nói. Trong tay hắn còn có hai cái khế ước nữa. Nếu như may mắn ký khế ước được thêm hai nàng nữa thì ngon. Người nghĩ là ký thêm tướng nữa sao? Hừ, mặc dù thiên phú của người không tệ nhưng có thể ký hai tướng thì đó là trường hợp quá ít. Trong vạn người may ra mới có một người được như thế. Nàng nhìn vẻ mặt của hắn cảm thấy khá bực mình và cũng tức cười. Hắn tưởng hắn có thể ký thêm người khác nữa sao? Nhưng nàng lại không biết là ít nhất hắn có thể ký thêm hai người nữa. Nếu như nàng biết thì không biết là sẽ có biểu cảm gì. Này lão già, ta có thể ký thêm những tướng khác nữa sao? Mặc dù trong tay có hai cái khế ước nhưng hắn vẫn cảm thấy nên hỏi. Mấy lão già nãy sống lâu chắc là cũng biết. Ha ha, người khác thì không thể. Mặc dù có số ít người ó thể ký được hai tướng nhưng đó cũng là giới hạn rồi. Nhưng với ngươi thì khác, ngươi có cửu long võ hồn cùng với cái tháp này thì khác. Chỉ cần có đủ nguyên khí thì cái tháp này có thể tạo ra những cái khế ước khác. Nói tóm lại chỉ cần ngươi nguyên khí đủ mạnh thì cho dù ký hết tướng thì cũng được. Lão già nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn cười nói. Người khác không được nhưng hắn thì khác. Hắc hắc, ngon, thế cái tháp này là gì mà lại có công năng nghịch thiên như vậy? Gương mặt hắn càng trở nên hớn hở khi nghe thấy lão trả lời. Nhìn qua cái ngọn tháp 9 tầng này hắn hỏi. Mới đầu hắn chỉ nghĩ là cái tháp này là nơi trú ngụ của mấy lão già này thôi. Tạm thời ngươi chưa cần biết vội. Chỉ cần ngươi biết nó là giúp ngươi không có hại ngươi là được. Lão già trên mặt hiện lên dị sắc. Những điều đó hắn chưa cần biết vội. Hắn cần phải phát triển đã. Bằng hỏi vậy hắn, nghe vậy hắn cũng chả buồn hỏi nữa. Hắn biết với cảnh giới bây giờ của mình, cái tháp này quá nghịch thiên. Hắn sợ không giữ được bí mật đó. Lộ ra ngoài thì không biết lúc đó sẽ như thế nào nữa. Hừ, cảm thấy có ta vẫn chưa đủ sao? Thấy gương mặt của hắn nàng khẽ nhíu mày hỏi. Chả nhẽ hắn muốn ký thêm người khác sao? Nàng cứ đùa, có nàng là đủ rồi. Thấy nàng hỏi vậy hắn nở nụ cười khổ nói. Chả nhẽ nàng ghen rồi. Không cần nói vậy, nếu như người có thể ký thêm những người khác với ta cũng chả sao. Lúc đó lại càng có thêm người bảo vệ ngài. Nàng nói, hắn mà ký thêm thì đối với nàng cũng chả sao mà đối với nàng đó là quá có lợi. Thanh âm của nàng truyền vào ta khiến gương mặt của hắn càng thêm hớn hở. Chỉ nghĩ đến chuyện ba vợ bốn nàng hầu như vậy cũng khiến hắn cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ rồi. Nếu như ngài có thể ký thêm tướng thì cũng chưa chắc đã được. Nàng nói, tại sao? Hắn hỏi, muốn có thêm tướng mấu chốt là có khế ước nhưng không được các nàng tự nguyện thì cũng vứt đi mà thôi. Nhưng có kẻ dùng vũ lực để bắt ép chúng ta, nhưng đó sẽ tạo nên quan hệ xấu giữa hai người. Lúc trong chiến đấu hai người không hợp ý nhau thì đó chính là chết mà thôi. Cho nên nói mấu chốt cũng là cần các nàng tự nguyện. Nàng nhìn hắn giải thích, nếu không được các nàng tự nguyện thì cũng thế mà thôi. Vậy sao, đã biết, thế này giải thích xong hắn cũng hiểu. Đầu tiên phải khiến các nàng tự dâng thân lên thì mới được. Ầm ầm, trên trời bỗng xuất hiện những tiếng ầm vang khiến hắn giật mình. Gì vậy, nhìn cảnh tượng trên trời hắn quay sang nhìn nàng hỏi. Chả nhẽ lại có bảo vật, nhanh vận chuyển công pháp cùng với võ hồn của ngài. Thấy cảnh tượng như vậy nàng cũng khẽ giật mình quay sang nhìn hắn khẽ hét lên. Tại sao thế, hắn hơi ngạc nhiên hỏi. Sao lại tu luyện lúc này chứ? Nhưng hắn cũng nhanh chóng vận chuyển công pháp cùng võ hồn của mình. Vừa nãy quên không nói cho ngài biết. Khi mà tướng cùng chủ nhân của mình ký khế ước, khi đó trên trời sẽ dựa theo cảnh giới của hai người sẽ đưa xuống một luồng nguyên khí. Luồng nguyên khí này chính là tinh thuần nhất trong thiên địa. Có thể nâng cao phẩm chất trong cơ thể của mình và cũng có thể giúp người đó lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa. Đó chính là lý do mà tất cả mọi người đều muốn ký khế ước chủ tướng. Nàng nhìn hắn nói, thế sao, nghe nàng giải thích hắn cũng hiểu ra, thì sao ký khế ước lại có tác dụng lớn đến vậy? Cửu Long Chấn Thiên Quyết, Cửu Long Võ Hồn cũng nhau vận chuyên, sau lưng hắn hiện lên 9 con thần long dữ tợn, nhìn thấy cảnh tượng đó nàng cũng khẽ giật mình, lúc trước đã nhìn qua võ hồn của hắn lúc ở trong động. Nhưng giờ nhìn gần càng khiến cho nàng giật mình, 9 con rồng này quá giống thật, có khi chỉ nhìn lướt qua thôi mọi người cũng sẽ đoán rằng đây chính là 9 con thần long trong truyền thuyết. Nhưng nó cũng chỉ là võ hồn mà thôi, không phải là thật, nàng ta ngây thơ ghê ha, tưởng đây là võ hồn mà không thể tiến hóa được thành long chân chính sao? Hắc hắc, bên trong đan điền của TC, mấy lão già đang nghị luận với nhau, nhưng mấy lão cũng không để cho hắn biết, lúc này hắn đuôi Sticks cần tập trung, chỉ cần tìm được thứ mà 9 chúng ta để lại là có thể tiến hóa thành long chân chính. Nhưng việc này chưa nên cho hắn biết lúc này, nó quá nguy hiểm, chỗ đó lúc này mấy tên quái vật đó không biết là còn sống hay đã chết. Lão già đứng đầu nói, chuyện này quá nguy hiểm, thêm mấy tên quái vật đó chưa biết còn sống hay đã chết. Nếu chết thì hay còn sống thì đó sẽ là thử thách rất lớn với tên này. Không nên có thêm đả kích với hắn lúc này nữa, lão già nói. Trên trời bắt đầu hạ xuống một luồng quang mang này mang màu vàng ong, tỏa ra khí tức thần thánh dội lên thân ảnh đang ngồi dưới đất. Luồng quang mang này nhanh chóng bao phủ lấy người thanh niên. Cả người hắn cùng tỏa ra một màu vàng vương giả, hắn lúc này cảm thấy như mình đứng trên hết thảy mọi thứ trong thiên địa. Hắn cảm thấy mình là vương giả của trời đất, Cửu Long Chấn Thiên Quyết vận chuyển cực hạn. Cửu Long Võ Hồn gầm thét, 9 cái miệng rồng há lớn nhanh chóng nuốt từng tia quang mang một. Từng luồng nguyên khí tinh thuần nhanh chóng theo miệng rồng đi vào cơ thể của hắn. Cảnh giới lúc này nhanh chóng tăng lên, tụ khí 5 tầng sơ kỳ, tụ khí 5 tầng trung kỳ, tụ khí 5 tầng hậu kỳ, tụ khí đỉnh phong, cảnh giới lúc này của hắn nhanh chóng đột phá đến tụ khí 5 tầng đỉnh phong. Không lâu nữa hắn sẽ đột phá đến dẫn nguyên kỳ thôi. Hừ, hắn cứ như này sẽ dẫn đến yêu thú mất. Zed đứng cạnh khẽ nhíu mày. Nàng nhanh chóng kết ấn rồi một cái trận pháp hiện ra nhanh chóng bao phủ cả hang động này. Trận pháp này ít ra cũng không để hành động của hắn kinh động đến yêu thú. Cái võ hồn này quá biến thái mà. Muốn đột phá sao? Nhìn 9 cái miệng rồng cùng nhau nuốt vào từng tia nguyên khí một khiến nẩng nhìn hắn với cặp mắt khác. Ở những nơi khác cũng bị dị tượng này khiến cho kinh động rồi. Có người ký khế ước sao? Là ai, mà người hắn ký khế ước là tướng nào? Trên một ngọn núi trong Thiên Kiếm Tông, một lão già râu quai nón nhìn lên trời nói. Có cần đệ tử điều tra không? Một tên thanh niên đứng sau nhìn lão già râu quai nón nói. Không cần, người này nhanh sẽ xuất hiện thôi. Bây giờ là phái người đi điều tra xem tôn trưởng lão đi đâu. Lão già quay lại nhìn tên TSNS niên nói. Vâng, đệ tử sẽ phái người tìm kiếm. Hắn gật đầu với tên trưởng lão rồi nhanh chóng rời đi. Sẽ là ai đây? Tên trưởng lão râu quai nón nhìn lên bầu trời nói. Trong Thiên Vân Môn, có người lại ký chủ tướng rồi sao? Trong một đình viện, một tên trưởng lão nhìn lên dị tượng trên trời nói. Có cần phái người đi điều tra không ạ? Hai tên đệ tử đứng đằng sau nói. Không cần, bây giờ các ngươi hãy để ý động tĩnh của Thiên Kiếm Tông. Nếu như có động tĩnh gì khả nghi thì báo cho ta. Tên trưởng lão quay đầu lại nói với tên đệ tử. Một tên đệ tử gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tại sao lại không tìm hiểu ạ? Nếu biết người đó thì chúng ta có thể mời họ vào trong môn phái của mình. Lúc đó thực lực môn phái có thể nâng cao thêm một bậc. Tên đệ tử còn lại khó hiểu nói. Tông phái nào chả muốn chào mời những chủ tướng như vậy. Chuyện này ngươi không cần lo. Nhanh đi tu luyện đi. Tên trưởng lão nói với tên đệ tử. Tên đệ tử gương mặt tràn ngập nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Giỡn sao? Hướng phái ra dị tượng chính là ngọn núi đó. mà chủ tướng mới ký khế ước chỉ có thể là bọn họ thôi. Để mấy tên này đi lỡ đâu trêu chọc phải nàng thì chỉ có chết mà thôi. Thật là bất ngờ, không biết chúng ta có thể gặp lại nhau không người thanh niên? Không, ta không muốn gặp các người nữa. Đùa sao, lỡ đâu trêu chọc phải sát tinh kia thì đến hắn cũng chỉ có nước chết mà thôi. TC mà ở đây kiểu gì cũng nhận ra lão già này. Hắn chính là Trần trưởng lão của Thiên Vân Môn mà hắn đã gặp lúc chiều. Lúc này trong hang động, những tia nguyên khí tinh thuần vẫn không ngừng từ miệng mấy con rồng truyền vào cơ thể hắn. Hắn cảm giác được đến lúc đột phá rồi. Nhanh, phá nát cho ta, trong cơ thể TC lúc này. Từng luồng nguyên khí nhưng cuồng lao đang lao thẳng vào bức tường ranh giới dẫn nguyên kỳ. Chả mấy chốc bức tường nhanh chóng sụp đổ. Cảnh giới của hắn nhanh chóng bước vào dẫn nguyên kỳ sơ kỳ. Bên ngoài cơ thể từng tia nguyên khí bắt đầu tràn ra ngoài. Từng tia nguyên khí cuồng bạo nhanh chóng khiến hang động sụp đổ. Nhanh dừng lại, Z lúc này đứng cạnh. Nàng nhanh chóng hét lên. Tên này đột phá quá nhanh. Chưa ổn định cảnh giới có thể sẽ gây ra khó khăn cho việc tu luyện sau này. Nghe thấy thanh âm của hắn cũng nhanh dừng lại. Ngừng vận chuyển công pháp cùng võ hồn. Hư ảnh thần long sau lưng nhanh chóng biến mất, cảnh giới của hắn lúc này dừng lại ở dẫn nguyên kỳ sơ kỳ. Tiểu tử, nhanh ở ra đan điền của ngươi, mấy lão già bên trong thấy hắn dừng lại vội hét lớn. Đây chính là cơ hội trời cho để tạo ra những cái khế ước mới. Tại sao, nàng nói nếu ta tiếp tục hấp thu thì sẽ gây bất lợi cho ta. Mà nếu thả ra thì nàng có thể sẽ biết. Thanh âm của mấy lão già khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Nàng nói thế là đúng, nhưng không phải là để ngươi hấp thu mà là cho cái tháp này dùng. Luồng nguyên khí này có thể tạo ra thêm một cái khế ước nữa. Chúng ta có thể khiến nàng không biết đến nó. Lão già nói, ôn, nghe thấy có thể tạo thêm một cái khế ước nữa khiến tâm thần của hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn khẽ thả lỏng người. Mở ra đan điền chỗ bụng, mấy lão già nói có thể để nàng không biết thì hắn cũng yên tâm. Tháp 9 tầng thần không biết quỷ không hay nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể hắn. Lao lên luồng hào quang vẫn đang chiếu xuống kia, từng tia nguyên khí nhanh chóng bị cái tháp hấp thu vào. Một lát sau hào quang biến mất, cái tháp cũng nhanh chóng trở lại đan điền của hắn. Hả, sao nhanh kết thúc vậy? Ta tưởng với cảnh giới của ta có thể lâu hơn một chút mà. Nhìn luồng hào quang biến mất nàng khẽ nhíu mày. Nàng đã là hoàng giả cảnh trung kỳ gần đột phá đến hậu kỳ rồi. Mà hắn chỉ là tụ khí kỳ. Nàng tưởng là nguyên khí nàng mang đến phải nhiều hơn cơ chứ. Nhưng nàng cũng không để ý nữa. Cái tháp trở lại bụng TC. Hắn để ý trong tháp dần dần hình thành một tờ giấy khế ước nữa. Điều đó khiến hắn vô cùng hài lòng. Cách chương.